quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 253, một tôi là bạn trai cô, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, lúc Nhất Hạ đi vào, biểu tình hai nam một nữ còn đặc biệt hoảng hốt, trạng thái đờ đẫn. Trương Tả thấy Nhất Hạ, vội vàng nói, Nhất Hạ tôi cũng không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, cô hãy nghe tôi nói, tôi thực không nghĩ Diêm Tĩnh sẽ làm chuyện như vậy đối với cô. Lúc Diêm Tĩnh ôm ấp tôi đi, cô căn bản không có nghĩ tới ngăn cản. Nhất Hạ mặt không chút thay đổi chất vấn, cô rõ ràng chính là thương lượng tốt cùng Diêm Tĩnh, Trương Tả tôi là nghệ sĩ của cô, chúng ta cùng nhau công tác nhiều năm như vậy, cô giúp đỡ người khác tới tính kế tôi. Miêu Từ Hành vừa nghe lời này, lập tức một cước liền hướng Trương Tả đá đi, Trương Tả ngã lăn, mà đao kia liền chói lọi trước mắt cô ta, đột nhiên vẽ ra một đạo dấu vết bên gáy của cô ta, máu lập tức chảy ra. Trương Tả dọa trước mặt bỗng tối sầm, lập tức liền té xỉu rồi. Miêu Từ Hành vẻ mặt băng lãnh, cầm lấy một cái cốc từ bên cạnh, bên trong còn có một bình rượu, tại mấy người nhìn kỹ đổ một chén rượu, sau đó hướng trên mặt Trương Tả rồi. Sản xuất và đạo diễn nhìn đều đã dọa lờ mờ, chẳng dám thở mạnh một tiếng. Trương Tả lập tức liền thức dậy, tỉnh lại rượu đỏ chảy qua miệng vết thương, máu và rượu trộn cùng một chỗ, cồn kích thích miệng vết thương, cô đau a a kêu. Hiện tại Thành Thành thật thật nói rõ ràng, Miêu Từ Hành mặt không chút thay đổi nói, nếu không nghe lời cái chuôi đao này còn phải hướng trên thân cô đâm. Tôi, là Diêm Tĩnh để cho tôi giúp anh, tôi nghĩ cô kết giao cùng anh chính là gạo sống nấu thành cơm cũng không quan hệ cho nên mới. Không có ngăn cản, Trương Tả khóc nói, mới không phải như vậy. Nhất Hạ từ đầu không tin, chỉ là xem máu loãng cùng rượu đỏ hỗn cùng một chỗ dính toàn thân Trương Tả, bộ dạng này nhìn thật là đáng sợ. Cô xoay mặt Trương Tả, cô là người đại diện chú hai sắp xếp cho tôi, chú hai và anh hai lại là người cùng đường, cô nói thực ra có phải anh hai cho cô giúp Diêm Tĩnh hãm hại tôi hay không? Thật sự không phải à, Trương Tả mới vừa nói xong, một đao Miêu Từ Hành đã vẽ ở trên mặt Trương Tả rồi. Trương Tả dọa lờ mờ, mặt là nơi quý giá nhất một phụ nữ, cứ như vậy nói thương tổn liền thương tổn a. Đêm qua cô chỉ thấy Miêu Từ Hành đáng sợ, lúc này dọa chân mềm, lập tức cầu xin tha thứ, Nhất Hạ cô buông tha tôi đi, tôi thật sự không nghĩ tới sẽ như vậy, cô buông tha tôi đi, tôi thân bất do kỳ a, cô chỉ cần nói thật thì tốt rồi, Trương Tả. Nhất Hạ không muốn để cho Trương Tả đụng chạm mình, lui ra phía sau vài bước, có phải anh hai tôi cho cô làm như vậy hay không? Trương Tả mở to mắt nhìn Minh Nhất Hạ, miệng đóng đóng mở mở nói không ra lời. Không cần chờ cô ta trả lời, Nhất Hạ liền đã biết đến đáp án, Miêu Từ Hành vốn muốn tiến lên đâm, Nhất Hạ đè tay anh lại, Trương Tả chính là cô dẫn tôi từ khi xuất đạo, tôi có hôm nay cũng thiệt thòi cô. Từ hôm nay trở đi chúng ta hợp tác dừng ở đây, tôi sẽ tìm luật sư hủy bỏ hợp đồng, về sau chúng ta không quan hệ. Trương Tả lúc này đã nói không ra lời, chỉ gật đầu. Mất đi Nhất Hạ không phải đáng sợ nhất, cô chỉ sợ về sau không có công ty dùng cô. Nhất Hạ lại nhìn giám chế và đạo diễn bên cạnh, cô nghĩ nghĩ đã nói, ngày hôm qua nói diễn phim kỳ thật căn bản chính là ngụy trang. Là các ông dẫn tôi vào kế phải không? Ngày hôm qua cái kịch bản kia cô thật cực kỳ thích. Nhất Hạ xuất đạo đến bây giờ, diễn đều là nhân vật bình hoa. Rất nhiều người đều đã ngầm mắng cô bình hoa, cô kỳ thật muốn diễn tốt. Buồn cười là căn bản chính là giả. Không phải, Vương Đạo lập tức nói, cái phim này tháng một quay, chúng ta thật là thành tâm hợp tác cùng cô, chuyện phát sinh phía sau chúng ta toàn bộ không biết chuyện. Là thật Nhất Hạ, cách chương,